Chiến thần Hào Môn, chương 419, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo Zoyando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Copy nội dung từ truyện 88, đệ 419 chương thiếp núi dựa vào. Hành, chết là ai, còn không biết. Copy nội dung từ truyện 88, hoa lạp lạp, quán mì lão bản Hắc Sơn tay run một cái. Nhất thời mấy bà tiểu đao, trực tiếp bắn ra ngoài. Hiu, copy nội dung từ truyện 88. Hiu, hiu, copy nội dung từ truyện 88. Cầu ca đám người lập tức tránh né. Tiểu đao đánh vào một bên thiết giá tử trên. Nhất thời phát sinh phịch một tiếng. Cọ sát ra hoa lửa. Là cao thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Cầu ca hô một tiếng. Trong giọng nói của hắn. Không có sợ. Càng không có một tia nhường đường. Ngược lại. Có một tia hưng phấn. Quả đấm của hắn. Chợt nắm lên. Cả người tựa như man nghiêu thông thường. Vọt thẳng lấy Hắc Sơn đi. Copy nội dung từ truyện 88. Muốn chết. Hắc Sơn cười nhạt. Không nghĩ tới chính mình sẽ bị người vây giết. Nhưng hắn không khẩn trương chút nào. Hai tay nhấc một cái. Đồng dạng đấm ra một quyền. Cùng cầu ca chợt đối một quyền. Copy nội dung từ truyện 88. Phanh. Cầu ca lui nhanh mấy bước. Nắm tay lập tức liền tê dại. Copy nội dung từ truyện 88. Thực sự là một cao thủ. Lão nhị, lão bát, lão cửu. Trên, copy nội dung từ truyện 88. Cầu ca bất chấp nắm tay tê dại. Gào thét một tiếng. Lần nữa xông tới. Chiến trận kỹ xảo. Bốn người, thân hình biến hóa. Lập tức một tả một hữu công kích. Mà sau lưng lão cửu. Chắp hai tay đón đỡ. Làm xong phòng ngự Hắc Sơn sau trốn lộ tuyến. Copy nội dung từ truyện 88. Cầu ca lần nữa vung đầu nắm đấm. Hoàn toàn không để bụng chính mình có thể hay không thụ thương. Thậm chí có thể chết hay không. Hắn từ nhỏ. Chính là vì chiến đấu mà sống. Copy nội dung từ truyện 88. Ầm ầm. Bốn người phối hợp. Lập tức để Hắc Sơn cảm giác được không giống với. Copy nội dung từ truyện 88. Đối mặt mấy người công kích. Hắc Sơn lui lại nửa bước. Tự tay ngăn trở cầu ca nắm đấm. Thuận thế một cước. Nghiêm khắc đá về phía lão nhị. Thân thể chợt đè thấp. Chợt một tay xanh tại trên mặt đất. Cả người phảng phất như con thoi. Lại một chân đá về phía lão bát. Phanh. Copy nội dung từ truyện 88. Phanh, phanh, copy nội dung từ truyện 88. Một mình hắn, liền lần nữa đẩy lui cầu ca ba người. Thực lực cường đại không gì sánh được. Copy nội dung từ truyện 88. Không nghĩ tới, các ngươi lại vẫn hiểu phối hợp. Hắc Sơn lạnh rên một tiếng. Xem như là lần đầu tiên gặp gỡ người như vậy. Copy nội dung từ truyện 88. Biết phối hợp công kích rất nhiều người. Nhất là một ít thân huynh đệ. Trời sinh thì có ăn ý, một công một thủ. Hợp hai thành một, tựa như một người. Trước mắt cầu ca đám người. Nhưng căn bản không có trời xanh ăn ý. Đây đều là đi qua không ngừng huấn luyện tới. Copy nội dung từ truyện 88. Hắc Sơn liếc mắt một cái liền nhìn ra. Lão già kia, thật tinh mắt, copy nội dung từ truyện 88. Cầu ca tức giận mắng, càng phát ra hưng phấn. Nhưng ngươi ngày hôm nay, không đi được, hắn gầm nhẹ một tiếng. Lần nữa vọt tới, lần này, bốn người đồng thời xuất thủ. Ngay cả lão cửu đều chủ động phát động công kích. Copy nội dung từ truyện 88, bởi vì bọn họ đã xác định. Cái này Hắc Sơn thực lực, không thể so bốn người bọn họ yếu. Tương phản, so với bọn hắn mạnh hơn. Chỉ có liều mạng, chấm, copy nội dung từ truyện 88. cho dù là chết. Ùm ùm. Copy nội dung từ truyện 88. Chiến đấu hết sức căng thẳng, hầu như trong nháy mắt liền trở nên cuồng bạo mà kịch liệt. Copy nội dung từ truyện 88. Bốn người công kích vô cùng hung ác, tương chiến trận kỹ xảo trọng điểm công kích một mặt, toàn bộ bộc phát ra, thậm chí bỏ qua phòng thủ, muốn dựa vào cuồng bạo công kích, sắp tối núi đánh bại. Đây là bọn hắn trước mắt mới chỉ gặp phải tối cường đối thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Mà Hắc Sơn, ở bốn người trong lúc đó, nhìn như rơi xuống hạ phong, vẫn như cũ thong dong, vẫn chưa lộ ra quá lớn kẽ hở. Chỉ là, trong mắt hắn kinh hãi, càng ngày càng đậm hơn. Copy nội dung từ truyện 88. Bốn người này, rõ ràng gân cốt liền không coi là ưu tú, làm sao có thể có như thế thực lực cường đại. Hắn ngâm mình tắm quyền thuật vài thập niên, mới có hôm nay thực lực, mà trước mắt những người tuổi trẻ này, thật là đáng sợ. Copy nội dung từ truyện 88. Không được, như vậy hao tổn nữa, chết sẽ chỉ là ta. Hắc Sơn trong con ngươi hàn khí lóe lên, luận khí huyết, hắn có thể sánh bằng bất quá Cầu Ca đám người. Mắt thấy Cầu Ca bọn họ càng chiến càng hăng, nhìn bọn họ trong ánh mắt quang mang, càng ngày càng mạnh lên. Hắn không phải do có một chút khiếp sợ. Copy nội dung từ truyện 88. Mấy tên này đều không sợ chết sao? Trốn. Copy nội dung từ truyện 88. Trong lòng hắn lập tức động ý niệm trong đầu. Trường quyền thẳng vào, một quyền đánh bay lão nhị. Sau đó lại là một trường cắt ở Cầu Ca cổ tay trên. Nhất thời tan mất Cầu Ca lực đạo. Copy nội dung từ truyện 88. Uống. Hắn chợt quát một tiếng, cả người như đung đưa núi cao, lảo đảo hướng phía lão bát đi. Copy nội dung từ truyện 88. Thiếp núi dựa vào. Ồm ồm. Copy nội dung từ truyện 88. Lão bát chỉ cảm thấy bộ ngực mình một khí huyết chợt dâng lên, trong lồng ngực truyền tới tiếng oanh minh thanh âm, tại hắn trong đầu chấn động đứng lên. Phốc. Copy nội dung từ truyện 88. Lão bát bay ngang đi ra ngoài, mở miệng oa được phun ra một ngụm tiên huyết, sắc mặt trong nháy mắt liền trắng bệch. Cách chương.